Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 35, nguyên lai Tần Túc thật sự cùng Trương Diễm ở bên nhau. Ninh Hoan tâm giờ này, khắc này, bỗng nhiên nghĩ tới Trương Diễm kệ sách kia quyển sách cùng cái kia sang quý thẻ kẹp sách. Chẳng lẽ là Tần Túc đưa cho nàng? Bất quá càng làm cho Ninh Hoan tâm để ý chính là bám vào người ở Trương Diễm trên người nữ quỷ, hẳn là chính là Lý Nghiên. Mà Trương Tiếu đối Ninh Hoan tâm nói qua, hắn không có nói cho Lý Nghiên, Phong Viện không xuất hiện chân tướng. Như vậy Lý Nghiên vì cái gì như vậy chán ghét trong thành tới nam nhân đâu? Nàng có phải hay không đã biết cái gì? Lúc này, Tần Túc nhìn chính mình trước mắt hai mắt lấy máu, Trương Diễm thực mau chấn định xuống dưới. Ta mặc kệ ngươi là ai, là cái quỷ gì, ngươi không cần thương tổn Diễm tử. Có chuyện gì nhi ngươi hướng ta tới, ngươi từ thân thể của nàng lăn ra đây. Tần Túc xem ra là thật sự nóng nảy. Thà rằng chính mình bị nữ quỷ thượng thân cũng không nghĩ Trương Diễm có nguy hiểm mà ni dối. Chá, lúc này, trên giường, Trương Diễm lại lạnh lùng cười. Ngươi trên người dương khí quá nặng, ta lên không được thân. Nguyên lai từ lần trước xảy ra sự tình, Tần Túc ở huyện thành nằm viện thời điểm, hắn trợ lý riêng lái xe đi phụ cận Bạch Vân Quan tìm đạo trưởng cấp Tần Túc cách làm. Hy vọng những cái đó lệ quỷ không cần lại quấy rầy hắn. Cho nên hiện tại Lý Nghiên căn bản không thể đi lên Tần Túc thân. Chỉ có thể mượn dùng Trương Diễm thân thể tới đối phó Tần Túc. Các ngươi này đó nam nhân đều là đứng núi này trông núi nọ. Nay Tần Mai sở xúc, sinh, chết không đủ tích. Lý Nghiên quỷ hồn tựa hồ vạn phần kích động. Bởi vì nàng bám vào người ở Trương Diễm trên người. Lúc này Trương Diễm đầu tóc theo gió vũ động, một đôi mắt huyết hồng quỷ dị dọa người. Thân thể của nàng lăng không bay lên, sắc bén móng tay lại một lần tới gần Tần Túc yếu hại. Tần Túc lúc này muốn dãy giụa né tránh, lại bị một cổ vô hình lực lượng khống chế được. Trường hợp phi thường nguy cấp, Ninh Hoan tâm ở một bên xem sốt ruột, đáng tiếc nàng bất lực, mà đoàn phim những người khác lúc này giống như đều bị che chắn bên ngoài. Không có người nhìn đến bên trong tình hình, không cần, liền ở ngay lúc này, Trương Diễm đột nhiên hét to một tiếng, thân thể của nàng đột nhiên vừa động. Ninh Hoan tâm liền nhìn đến một cái mơ hồ hắc ảnh từ Trương Diễm trong thân thể chia lìa ra tới. Mà Trương Diễm nhỏ xinh thân thể tất cả đều chắn Tần Túc trên người. Suy, sắc bén quỷ chảo đột nhiên đâm vào Trương Diễm phía sau lưng. Máu tươi vẩy ra, bắn Tần Túc vẻ mặt, ấm áp đỏ tươi huyết, nhiễm hồng hắn trước mắt hết thảy. Diễm tử. Diễm tử, Tần Túc nhịn không được vươn hai tay ôm lấy hơi thở thoi thóp Trương Diễm mà ni liền ở. Ngay lúc này, một đoàn quỷ khí trung chậm rãi đi ra một cái uyểu điệu nữ tử. Nàng kia đúng là Ninh Hoan tâm đã từng ở bờ sông nhìn đến Lý Nghiên. Tiểu Diễm tử, Lý Nghiên lúc này cũng vẻ mặt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Trương Diễm ở cuối cùng thời khắc cư nhiên có thể từ chính mình khống chế chung tránh thoát, thậm chí còn không màng tất cả vì Tần Túc chặn chí mạng một kích. Vì như vậy một cái kẻ lừa đảo mất đi tánh mạng, đáng giá sao? Đáng giá sao? Lý Nghiên sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Năm đó Phong Viễn cũng không có xuất hiện. Nàng biết Trương Tiếu là lừa chính mình, không phải Phong Viện đi nơi khác, mà là hắn căn bản là không nghĩ tới, hắn sẽ không xuất hiện, hắn vĩnh viễn đều sẽ không xuất hiện. Hiện tại chính mình hồn phách bị nhốt ở chỗ này, đều là bái hắn ban tặng, ta ta không có việc gì. Lúc này, Trương Diễm suy yếu nằm ở Tần Túc trong lòng ngực. Ánh mắt thanh triệt ôn nhu nhìn hắn. Tần đại ca không phải kẻ lừa đảo. Tần đại ca, ngươi là thiệt tình đối đãi ta. Chưa từng có đã lừa gạt ta. Có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.